Chương 393, đúng là thiên tài nói rồi, hắn ta hít mắt, nhìn chiến trường chỗ Lục Trạch, lại phái thêm 10.000 đơn vị chiến sĩ, thêm 2 cường giả đang võ cảnh đỉnh phong, hẳn là đủ rồi. Mặc dù phái binh như thế này đối với phòng ngự căn cứ mà nói, có hơi gấp gáp. Nhưng mà, nếu để cường giả kia dẫn chiến sĩ nhân tộc đến trước căn cứ, biến số sẽ càng nhiều, lựa chọn như bây giờ mới là tốt nhất. Giờ phút này, bầu trời dần đến gần chân không vũ trụ. Có 2 dáng người 10.000 đen đứng đối mặt nhau, khí tức cuồn cuộn từ 2 người tuôn ra, đến cả không gian cũng sắp bị bóp méo. Mang chiến giáp màu vàng, nằm cung tỉnh biến thân thành hình thức siêu sai a khí phách lẫm liệt, nhìn chầm chầm lợi nhận ma tộc mang chiến giáp màu đen trước mặt nàng. Nằm cung thiết quyền, chúng ta đã giao thủ nhiều lần rồi, đều bất phân thắng bại, lần này xem một vở kịch thì sao? Lợi nhận ma tộc mang chiến giáp đen nhếch miệng cười, hơi dữ tợn. Nằm cung tỉnh nghe vậy, hít mắt. Không nói gì, trong nháy mắt cơ thể đã biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng lợi nhận ma tộc mang chiến giáp đen. Nắm tay nhỏ của nàng trắng nõn, nội lực như chiến thú mạnh mẽ ngửa đầu lên trời gào thét, đấm một quyền, ánh sáng vàng lấp lánh sáng chói, đứng trên chiến hạm ngoài vũ trụ cũng có thể nhìn thấy, rầm. Sức mạnh kinh khủng xẹt qua, đáy mắt lợi nhận ma tộc hiện lên một tia dữ dằn, nhanh chóng quay người, 2 cánh tay lưỡi đao đặt chéo, lộ ra 2 lưỡi đao màu đen thâm thúy. Nắm đấm và lưỡi dao chạm nhau, khiến không gian xung quanh càng thêm vặn vẹo. Sức mạnh chấn động lan ra, chiến sĩ bên dưới biết cường giả chạm trán vội vàng tạm lánh, phòng ngừa bị vạ lây. Sau một quyền, nằm cung tỉnh cắn chặt hàm răng, trong con mắt vàng ống lóe ra ánh sáng hung ác, lão nương tên nằm cung tỉnh. Sicilian, hôm nay lão nương nhất định phải đấm chết ngươi, nhận chết đi. Mẹ nó công tử thiết quyền còn chưa tính, lại còn bị gọi là nằm cung thiết quyền. Là cảm thấy nắm đấy của nam cũng tỉnh nàng chưa đủ cứng à, nhất định phải đấm chết tên lợi nhận ma tộc này. Sicilian nhìn dáng vẻ nam cung tỉnh nổi giận, con mắt đỏ ngòm băng lãnh không hề dao động, nghênh đón. Hoàn thành kế hoạch, những cường giả nhân tộc biến mất ở chiến trường đều đã đến đông đủ, chỉ còn cường giả nhân tộc nhỏ tuổi không đến, liên quan đến trận trước tại quặng mỏ xuất hiện cường giả nhân tộc nhỏ tuổi đó. Bọn họ tìm kiếm thật lâu. Cũng không tìm được tư liệu liên quan đến hắn, rõ ràng thực lực mạnh như thế, thiên phú cao như vậy, sao lại không có chút tiếng tăm gì? Nhưng mà không sao, hy vọng hắn sẽ thích lễ vật mình chuẩn bị cho hắn. 2 cường giả phái đi kia, là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn cố tình tìm ở ngoài chiến trường đến, trên chiến trường tinh hệ Chát Lơ căn bản không hề được ghi chép lại, đây chính là 2 thiên tài thần thông. Có 2 người họ ở đây, chỉ cần thiên tài nhân tộc nhỏ tuổi kia dám vào căn cứ. Thì chết không hề nghi ngờ, loại cường giả có thiên tư đó nếu chết đi, nhân tộc sẽ đau lòng cỡ nào. Mỏ linh kim và mạng thiên tài nhân tộc, hắn muốn tất. Mình đúng là một thiên tài, trong lòng Sicilian có chút đắc ý, giờ phút này, chiến trường chỗ Lục Trạch đánh tới vui vẻ, 2-1 thậm chí còn có 3-1, chuyện khi dễ lợi nhận ma tộc thế này, đánh nhau đúng đã. Mỗi chiến sĩ đều đánh đến đắc ý. Mà Lâm Linh vừa mới đánh chết một lợi nhận ma tổ truyền vũ cảnh tầng 8, lại tìm một lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh tầng 9, tiếp tục chiến đấu chật vật. Ở bên khác mọi người cũng giống vậy liên tục chiến đấu, vì sao tình huống trên chiến trường lại như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên có manh mối, chắc chắn là vì Lục Trạch. Kiến thức về Lục Trạch trong Lơ đãng trở thành thực lực cường đại, bọn họ càng muốn nhanh chóng mạnh lên. Đúng lúc này, 2 vị lợi nhận ma tộc đang võ cảnh bay tới. Uy áp kinh khủng đè xuống, ban đầu chiến sĩ nhân tộc đang tiến công mạnh mẽ dần dần chậm lại, ngay sau lưng 2 vị lợi nhận ma tộc đang võ cảnh, là nhóm binh sĩ lợi nhận ma tộc đi theo, hiển nhiên là viện quân. Chương 394, còn sống, không tốt sao? Mặc dù chiến sĩ nhân tộc bị 2 tên lợi nhận ma tộc áp chế, nhưng lại nhìn đám viện quân sau lưng bọn họ tràn đầy đồng tình. Còn sống không tốt ư? Thiếu úy Lục Trạch của bọn họ còn ở đây đấy, còn định kéo theo bao nhiêu người nữa đây? Nhân gian không còn gì luyến tiếc à? 2 vị lợi nhận ma tộc đang võ cảnh đương nhiên không biết suy nghĩ của binh sĩ nhân tộc, bọn hắn bay trên không trung, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm chiến sĩ nhân tộc bên dưới, tinh thần lực của bọn hắn quét qua, nhưng không hề phát hiện cường giả nhân tộc ẩn núp, thế là, lợi nhận ma tộc bên phải vung tay phải lên, chém một đao về phía không nhìn thấy uy áp của hắn. Binh sĩ đang chật vật chiến đấu với lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh tầng 9 Lâm Linh, huyền vũ cảnh tầng 3 đã có thực lực như thế này, đó là thiên tài, không thể giữ lại. Chiến trường cách căn cứ lợi nhận ma tộc 10 cây số, binh sĩ 2 tộc gào thét vang trời, dư âm chiến đấu quét cát bay đầy trời, chiến sĩ hai tộc vẫy máu tươi lên không trung, nhuộm cát vàng thành màu máu. Gió lớn trên chiến trường nổi lên, mang mùi máu truyền đi thật xa. Nhân tộc quần chúng ăn dưa bên ngoài chiến trường và phóng viên chiến trường đều ngửi được mùi máu nồng nặc, nghe tiếng gầm gừ, tiếng gào thét và tiếng chiến đấu va nhau, cảm nhận được mặt đất hơi rung động, bản thân bọn họ cũng cảm nhận được thảm cảnh chiến tranh. Mà nữ nữ phóng viên chiến trường mang quân trang hiển nhiên đã là một ký giả chiến trường đầy kinh nghiệm, nhìn chiến trường thảm khốc như vậy, nét mặt của nàng không hề bối rối, vẫn chuyên chú phụ trách tường thuật lại tình hình chiến đấu. Mà khi chiến trường chỗ Lục Trạch xuất hiện tình hình chiến đấu lạ thường, nàng là người phát hiện đầu tiên. Nhìn chiến tuyến phía đông kia, nơi này hình như có cường giả nhân tộc ở đó, lợi nhận ma tộc bị thương tổn ở nơi này rõ ràng nhiều hơn khu vực khác, chiến sĩ nhân tộc của chúng ta vậy mà không hề bị tổn thương gì. Để chúng ta phóng to nhìn xem, trên chiến trường thê thảm thế này, xuất hiện tình huống đại thắng thì cực kỳ phấn chấn lòng người, giọng nói vị mỹ nữ phóng viên chiến trường đó nâng cao lên mấy tông, có vẻ hơi kích động. Giữ nguyên ống kính quay toàn bộ chiến trường, cắt ra một phân cảnh, phóng to phân cảnh đó ra, lấy được hình ảnh binh sĩ nhân tộc đang vây công đám lợi nhận ma tộc còn lại. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, chiến tuyến bên này đột phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cho dù là trực tiếp tiến công vào căn cứ lợi nhận ma tộc hay hỗ trợ bên lề, có rất nhiều lựa chọn. Tình thế chiến khu bên này cực kỳ tốt đẹp, cứ tiếp tục như vậy, phía chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Nhưng vị cường giả nhân tộc ấy đang ở đâu? Mỹ nữ phóng viên chiến trường hơi nghi ngờ hỏi, hình ảnh chuyển động, bắt được Yen đang chiến đấu với huyền vũ cảnh tầng 7, đám người Diệp Mạc đang chiến đấu với huyền vũ cảnh tầng 6, cũng bắt được Lâm Linh đang chiến đấu với huyền vũ cảnh tầng 9. Mỹ nữ phóng viên chiến trường thấy trên mặt họ còn mang mấy phần non nớt, giờ phút này đôi mắt lại lạnh lùng, mặt mũi đầy sát ý sử dụng thần thông giết địch, hơi mở to hai mắt, là thần thông. Chiến sĩ trẻ tuổi này, hình như là tân sinh lớp tinh anh của Đại học Liên bang, tinh cầu này vốn là nơi bọn họ thí luyện, chiến tranh bắt đầu, vậy mà bọn họ cũng tham chiến. Người xem đang chú ý đến trận chiến này cũng mở to hai mắt. Lớp tinh anh Đại học Liên bang, tân sinh ở đó đều là thiên chi kiêu tử đấy. Không ngờ loại người này cũng sẽ sống vai với binh lính bình thường, trên chiến trường lúc nào cũng có thể hy sinh mà chém giết. Điều này khiến các thanh niên nhiệt huyết ban đầu đã có ý định nhập ngũ càng thêm hăng hái sôi nổi. Cũng khiến không ít người thân binh sĩ ánh mắt lấp lóe, tâm tình phức tạp. Tất cả mọi người, cho dù là thiên tài, hay là chiến sĩ bình thường, không thấy những người đang chiến đấu trên bầu trời này chính là cường giả cao cấp của liên bang à. Ôi trời, ta nhìn thấy con trai ta, nó còn sống, còn sống. Quá tốt rồi. Ta cũng thấy chồng của ta. Còn sống là tốt. Còn sống là tốt, chương 395, tân sinh kinh ngạc vốn chỉ xem toàn cảnh chiến trường, người xem chỉ quan tâm tình hình chiến đấu, lại không thể nào thấy rõ tình huống của mỗi binh sĩ, cho nên trên màn hình như yên lặng. Bây giờ, phóng to cảnh quay ra, không ít người thấy được người thân của mình cũng không nhịn được gửi lời cảm thán của mình. Nhìn thấy người thân mình còn sống, ban đầu bọn họ đang bất an, cũng hơi an tâm một chút, đồng thời, bọn họ cũng đang cầu nguyện, tiếp theo. Bọn họ sẽ không phải nhìn thấy cảnh mà mình không muốn thấy nhất. Chờ chút, hình như chỗ kia có biến. Lúc này, mỹ nữ phóng viên chiến trường kinh ngạc mở miệng. Trên chiến trường này tại một khu vực, có một thiếu niên tóc đen mang khuôn mặt còn hơi non nớt, xung quanh hắn vài trăm mét hoàn toàn không có người tồn tại. Cho dù là binh sĩ lợi nhận ma tộc hay binh sĩ nhân tộc, đều tránh khỏi khu vực này. Có một lợi nhận ma tộc bị vây công chạy trốn tứ phía, lúc bọn họ nhìn đến thiếu niên đứng xa xa đó. Đều một mặt hoảng sợ bỏ chạy sang hướng khác, thật sự không thể trốn thoát, cho dù chạy thẳng vào vòng vây cũng không chạy về phía thiếu niên tóc đen. Đám người nhìn mà hoang mang. Không phải các ngươi là lợi nhận ma tộc rất hung tàn à? Đây là cái gì? Thiếu niên tóc đen này, nhìn qua rất hiền hòa mà, không giống như người xấu. Sao lại giống như nhìn thấy quỷ vậy? Lúc mọi người ở đây nghĩ như vậy, một lợi nhận ma tộc chạy trốn không chú ý tới vị trí thiếu niên tóc đen này. Hoảng hốt chạy vừa vào khu vực trống vài trăm mét, hai binh sĩ nhân tộc vốn đang chạy theo sau mặt mày cổ quái nhìn lợi nhận ma tộc này, trong mắt tràn đầy đồng tình, dứt khoát dừng bước không thèm đuổi theo nữa. Lợi nhận ma tộc này thấy binh lính sau lưng không đuổi nữa, trên mặt đang định nở nụ cười, đột nhiên sắc mặt hắn ta cứng đờ, phát hiện bản thân không động đậy được. Hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cảm giác cả người ngã xuống, phịch một tiếng bị cát vàng nuốt chửng, sau đó toàn thân đau nhức, sau đó không còn sau đó, Hai tên lính bên ngoài thấy cảnh lợi nhận ma tộc quen thuộc bị mặt đất nuốt chửng, khóe miệng co giật một hồi, làm quân lễ với thiếu niên tóc đen một cái, sau đó quay người đi vây công lợi nhận ma tộc khác. Trong màn hình, quần chúng vây xem mặt mũi mơ hồ nhìn lợi nhận ma tộc bị cắm ngược trên mặt đất, lại nhìn hai binh sĩ nhân tộc quay người rời đi, cuối cùng nhìn thiếu niên tóc đen sắc mặt hơi tái nhợt, biểu cảm lại rất bình tĩnh. Hình như bọn họ nghĩ sai, thiếu niên tóc đen này, hình như không hiền hòa như trong tưởng tượng nhỉ, rõ ràng dáng người của hắn rất tuấn tú. Bọn họ coi như hiểu rõ vì sao mấy lợi nhận ma tộc này đều chạy vòng quanh hắn. Chỉ là, tại sao lại phải cắm trên mặt đất? Vừa rồi lúc hình ảnh chuyển động, bọn họ còn có chút tò mò, vì sao ngẫu nhiên còn có mấy lợi nhận ma tộc bị cắm trên mặt đất? Thì ra là do hắn. Đây là thú vị quái gở gì vậy? Giờ phút này, mỹ nữ phóng viên chiến trường cũng nhìn thấy cảnh này mắt sáng rõ, mở miệng cười nói, xem ra chính là người lính này, hắn chính là cường giả ẩn thân. Nói đến đây, sắc mặt nàng có chút cổ quái, trên chiến trường, cường giả ẩn thân còn trẻ như vậy. Nàng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, người lính này hình như cũng là tân sinh lớp tinh anh của Đại học Liên bang ư. Để chúng ta xem tư liệu của hắn, biểu hiện này khiến vị mỹ nữ phóng viên chiến trường sinh ra hứng thú. Trên màn hình liên tục xuất hiện mặt người, nhảy ra tư liệu liên quan đến thiếu niên tóc đen này. Mỹ nữ phóng viên chiến trường nhìn tư liệu, từ từ nói ra, Lục Trạch, 18 tuổi, tân sinh năm nhất lớp tinh anh của Đại học Liên bang, quân hàm thiếu úy. Mỹ nữ phóng viên chiến trường đọc đến đây hơi cao giọng. Quân hàm thiếu úy, đối với một tân sinh 18 tuổi ở Đại học Liên bang mà nói, hình như có chút khoa trương. Nếu như là thiên tài trong thiên tài doanh, vậy ngược lại nàng sẽ không kinh ngạc đến thế. Mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng vẫn tiếp tục đọc tiếp, quân công, trong lúc thực hiện nhiệm vụ phát hiện dị trạng của lợi nhận ma tộc, cũng bắt sống được thiên tài lợi nhận ma tộc đang võ cảnh có chiến lực cao nhất, chương 396, nhìn rất hiền hòa nha đọc đến đây, giọng nói của vị mỹ nữ phóng viên chiến trường trở nên bén nhọn, vậy không phải tương đương với, chiến lực của thiếu niên tóc đen này, gần như tới thông khiếu cảnh rồi ư. Lúc này mới 18 tuổi thôi đấy, không chỉ vị mỹ nữ phóng viên chiến trường, mà đến cả quần chúng vây xem cũng mặt mày ngơ ngác. 18 tuổi, chiến lực thông khiếu cảnh. Đây mà còn là người à? Sau một hồi trầm mặc, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, công tử vô song. Đây là một vị công tử chi tư thiên tài, là so với đám công tử, thì cũng là thiên tài có thiên phú hàng đầu. Mẹ nó! Công tử chi tư đấy! Không ngờ trên chiến trường còn có thể nhìn thấy thiên tài thế này, lập tức, màn hình sôi trào lên. Khó trách tình hình chiến đấu ở chiến khu này tốt như thế, thì ra là có thiên niên công tử tọa trấn, nhìn sắc mặt hắn hơi tái nhợt, chắc chắn là vừa rồi dùng toàn lực à. Thiên tài thế này, không có ai bảo vệ ở bên cạnh ư. Thế này nguy hiểm quá. Mấy người cấp cao kia suy nghĩ gì vậy, ngươi cho rằng đang làm vườn à. Còn phải bảo vệ. Mới tới. Biết cường giả thông khiếu cảnh trên chiến trường loại này, đã coi như một loại bảo vệ rồi không? Ngươi còn muốn bảo vệ thế nào, để hắn đi đánh linh vũ cảnh a? Người này. Ta biết. Đây là học trưởng của ta. Đây là học trưởng cao trung của ta đấy. Một thiếu niên trà trộn trên chủ đề chiến tranh lâu năm mặt mũi kích động gửi mưa đạn, hắn là học sinh năm 2 trường nhất trung Xương Dương, qua năm học mới, hắn là học sinh năm 3. Nói cách khác, giờ này sang năm, hắn đã thi tốt nghiệp trung học, học trưởng mà hắn sùng bái nhất là chính Lục Trạch được cử đến Đại học Liên bang. Không ngờ tới, vậy mà có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của học trưởng trước chiến trường trên mạng, chuyện này đúng là khiến người ta kích động. Không được, ta phải lên nhóm lớp nói chuyện. Không, ta phải lên diễn đàn trường nói một câu, vị học đệ nhiệt huyết này chia sẻ trực tiếp chiến trường lên diễn đàn trường nhất Trung Xương Dương, tiêu đề là, chiến trường của học trưởng Lục Trạch. Rất nhanh, không ít học sinh nhấp vào, đến cả học sinh khối văn vốn không có hứng thú với chiến tranh cũng không ngoại lệ. Vị học trưởng được cử đến Đại học Liên bang, đây chính là nhân vật truyền kỳ đấy. Mà giờ phút này trong nhà Lục Trạch, đám người Lục Văn nhìn Lục Trạch trên màn hình, nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì thì tốt, lúc này, Phó Thư Nhã nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Trạch, đau lòng, sao sắc mặt của con ngoan khó coi vậy? Có phải bị thương gì rồi không? Lục Ly và Alice liếc nhau, trong đôi mắt cũng có chút lo lắng, chỉ có Lục Văn Melin và hai đại lão liếc mắt nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ. Trên chiến trường không phải đi chơi, sao có thể không bị thương? Có câu thế nào? Mỗi một vết thương đều là huân chương của đàn ông đấy. chịu chút vết thương có gì mà phải ngạc nhiên. Không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người phụ nữ này. Đúng lúc này, trên màn hình thay đổi, hai lợi nhận ma tộc từ trên trời đáp xuống, sau lưng còn mang theo quân đội lợi nhận ma tộc đông nghìn nghịt. Mỹ nữ phóng viên chiến trường mở to hai mắt, không ổn rồi, viện quân của lợi nhận ma tộc đến rồi. Đám người lập tức ngưng thảo luận, nín thở nhìn màn hình. Bây giờ hình như vị thiên tài này bị thương rồi, hai tên có thể bay tới kia hình như không tốt lắm, là đang võ cảnh trở lên ư. Cũng không biết vị thiên tài này có trụ nổi không. Trên chiến trường, kiếm quang của lợi nhận ma tộc đang võ cảnh bên phải xé rách không khí phát ra tiếng vang chói tai sắc bén, chém về phía Lâm Linh. Trước màn hình ánh sáng, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngừng thở, mặc dù hình như hai vị lợi nhận ma tộc này không phát hiện ra thiếu úy Lục Trạch, nhưng có vẻ cô gái này là một thiên tài ưu tú. Mà dáng vẻ lại còn đẹp mắt như thế. Chương 397, tới đây cho ta bọn họ cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy một cô gái tốt như thế đột tử tại chỗ. Mà giờ phút này Lục Trạch nhìn lợi nhận ma tộc không nói hai lời trực tiếp vạch ra một đường kiếm quang về phía Lâm Linh bên cạnh, vẻ mặt lập tức trầm lặng. Có phải tiểu nha đầu Lâm Linh này có thể chất kỳ quái chuyên hấp dẫn người khác đánh lén không? Từ lần thứ nhất bị con huyền vũ cảnh tầng 8 của lợi nhận ma tộc kia đánh lén đến bây giờ lại bị cường giả đang võ cảnh đỉnh phong này đánh lén, đây đã là lần thứ tư rồi phải không? So với đám diệt mạc trung bình mỗi người hai lần thì nàng phải tăng gấp đôi. Kiếm quang quét về phía Lâm Linh, giờ phút này đang chật vật né tránh đòn tấn công của huyền vũ cảnh tầng 9 của lợi nhận ma tộc. Mặc dù nàng cảm nhận được đòn tấn công sau lưng nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt lóe sáng không chút dao động. Đối thủ của nàng cười gằn, rõ ràng đứa con gái nhân tộc nhỏ tuổi này có tu vi kém hắn rất nhiều, nhưng lại dựa vào thần thông của mình để hắn không thể chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Cái này thật sự khiến hắn thấy xấu hổ. Bây giờ thì tốt rồi, nhân loại này nhất định phải chết. Đúng lúc này, kiếm quang vốn đang quét về phía Lâm Linh lại như bị một trận gió nhẹ thổi qua, ánh đao màu đen như thể bị cục tẩy xóa khỏi bảng đen, biến mất một cách lặng lẽ không để lại chút dấu vết nào. Bầu không khí lập tức trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng chiến đấu vẫn vang lên ở phía xa xa, nhưng tại chỗ này tất cả lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt. Bao gồm cả hai vị cường giả đang võ cảnh đang bay trên không trung. Mặc dù bọn hắn biết có một cường giả đang ở đây, nhưng bọn họ không biết cường giả đấy lại là kiểu cường giả này. Tây Tây Bác Lý và Tây Tây Thất Lý nhìn vị trí lưỡi dao tiêu tán, hai người có cảm giác cái thế giới này đã chẳng còn chút ấm áp nào. Đám binh sĩ ít ngu xuẩn bên dưới đã làm hại ta rồi. Nếu bọn họ biết trước là loại cường giả cấp này thì chắc chắn bọn họ đã không đến đây rồi. Hai người điên cuồng gào thét trong lòng. Thậm chí bọn họ còn cảm nhận được giờ phút này cường giả kia đang khóa chặt bọn họ, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, thậm chí bọn họ còn không cảm nhận được đối phương đang ở đâu. Mà binh sĩ lợi nhận ma tộc từ đầu đến cuối bị đánh rất thảm còn tưởng cứu tinh của bọn họ tới, kết quả hình như vị cứu tinh này không đáng tin cậy lắm, bọn họ lập tức cũng cảm thấy toàn bộ thế giới không còn chút ấm áp nào. Bọn hắn cũng đang điên cuồng gầm thét trong lòng, quan chỉ huy ít ngu xuẩn kia là trẻ mồ côi à. Sao lại gửi hai con gà yếu đến đây? Tới ra vẻ đáng yêu tặng đầu người à? Không phải nói có cường giả à? Hai người thì mạnh hơn à? Mà một vạn binh sĩ lợi nhận ma tộc đã xông đến gần đấy thắng gấp, sững sờ tại chỗ, tiếng không được mà lùi cũng chẳng xong. Bây giờ bọn họ lúng túng muốn chết, luôn cảm thấy nếu tiên lên có lẽ sẽ lạnh, chết, tại chỗ, nhưng nếu lùi lại thì quân pháp như núi. Thế là một vạn lợi nhận ma tộc này có cảm giác thế giới này trở nên vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có mấy ma đồ bắt đầu run rẩy. Biết thế đã không đến tòng quên, quan chỉ huy ít đần độn kia chính là trẻ mồ côi. Phi, mà toàn bộ binh sĩ nhân tộc đều cuồng nhiệt, đồng thời nhìn hai vị đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc đang sững sờ giữa không trung, trong mắt đầy sự mỉa mai châm chọc, không phải vừa nãy rất kiêu ngạo à? Kiêu căng nữa đi. Bên chúng ta có thiếu úy Lục Trạch đấy. Mà sau khi Lục Trạch làm kiếm quang biến mất thì hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía căn cứ của lợi nhận ma tộc, hơi nheo mắt, sau đó, sắc mặt hắn lạnh lùng, đáy mắt lấp lóe tia sáng xanh, vươn tay chỉ hai đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc trên bầu trời, tới đây cho ta. Lập tức, cơ thể hai vị đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc bị gió nhẹ cuốn quanh, di chuyển về phía Lục Trạch. Gào, hai vị lợi nhận ma tộc cảm nhận được toàn thân bị khống chế hoàn toàn, ánh mắt lập tức lóe lên huyết sắc, gào thét. Chương 398, là ta lo lắng thừa lực lượng khắp người bọn họ không ngừng phun trào bộc phát, hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế, nhưng giờ phút này Lục Trạch ít nhất cũng có chiến lực thông khiếu cảnh, sao có thể để hai vị đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc trốn thoát dễ dàng thế được? Hai vị lợi nhận ma tộc hoảng sợ phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị giam cầm, chỉ trong chốc lát đã kéo đến bên cạnh Lục Trạch. Khi nhìn thấy gương mặt của Lục Trạch, đồng tử của hai người rụt lại. Chỉ cần là người có cấp cao hơn đang võ cảnh, đều đã từng bị đăng ảnh uy hiếp linh kim mỏ. Những người bị uy hiếp này đều là cường giả từ thông khiếu cảnh trở lên, hiển nhiên Lục Trạch cũng là một trong số đó, nhưng hiển nhiên bọn họ không ngờ được, vậy mà Lục Trạch lại ở trong quân đội. Thật mẹ nó, bọn họ muốn khóc cũng không khóc được, đây chính là sát thần đã chém giết hai vị đại lão thông khiếu cảnh bên phe bọn họ. Bọn họ lại đụng phải sát thần như vậy, bây giờ bọn họ có còn cơ hội đi học bí pháp đổi vận gì đấy không? Đương nhiên Lục Trạch không biết suy nghĩ của hai vị lợi nhận ma tộc. Hắn nhìn lợi nhận ma tộc đang bị gió nhẹ giam cầm trước mặt hắn, sờ lên cầm, hai đan võ cảnh này, có lẽ được tính là sĩ quan cấp trung của lợi nhận ma tộc đúng không? Không biết có thể moi được gì từ miệng của bọn họ không? Ví dụ như tình hình trong căn cứ bây giờ như thế nào? Đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc cảm thấy trong căn cứ đã là một tòa thành không, ngược lại chắc chắn bây giờ trong căn cứ còn nguy hiểm hơn ngoài này mới đúng. Nếu như biết cách bố trí, hắn cũng có thể chuẩn bị trước. Lục Trạch nhìn tay tay Bát Lý và tay tay Thất Lý trước mắt, ánh mắt lập lóe. Đừng hoảng sợ, để ta suy nghĩ đã. Nghiêm túc suy nghĩ, tỉnh táo phân tích, sau đó, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý tưởng khá hay. Hình như thần thông của Yen là loại tinh thần lực, không biết có thể dùng để tra khảo lời khai không? Đáng tiếc là tu vi của Yen quá thấp, khả năng có thể tra khảo hai tên đan võ cảnh đỉnh phong này rất thấp. Nhưng thử chút cũng không thiệt hại gì. Ta thật thông minh, vậy mà lại có thể nghĩ ra ý tưởng hay như thế. Lục Trạch cảm thấy trí thông minh của bản thân đã đột phá đến tận chân trời, tăng lên trong chớp mắt. Ngay lúc Lục Trạch đang đắc ý định gọi Yen đến, tay tay Bát Lý và tay tay Thất Lý nhìn biểu cảm trên mặt Lục Trạch, liếc nhìn nhau. Mẹ nó, biểu cảm của người này quá dễ hiểu, chắc chắn là hắn đang định tra khảo bọn họ. Chưa kể sau khi bị tra khảo có thể sống không, cho dù còn sống mà tiết lộ tin tức. Đến lúc đó bọn họ quay lại lợi nhận ma tộc sống còn khổ hơn cả chết. Huống chi, bọn họ chắc chắn sẽ không phải bội đồng tộc. Mặc dù tên công tử nhỏ tuổi này đã phong tỏa linh lực của bọn họ, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Tinh thần lực tự sát, hắn không thể nào ngăn cản được. Trong mắt tay tay Bát Lý và tay tay Thất Lý lóe lên một tia quyết tâm, cười lạnh đầy đắc ý với Lục Trạch. Sau đó, tinh thần lực của hai ma tộc bạo động, lập tức tự phá hủy đại não của chính bản thân. Qua đời tại chỗ. Lục Trạch, vốn dĩ hắn định đề Yen tới thử, kết quả hai tên này cứ thế chết luôn rồi. Chết thế nào? Vẻ mặt Lục Trạch ngơ ngác, vì để đề phòng hai người tự bạo, hắn còn cố ý dùng phong hệ thần thông phong tỏa linh lực của bọn hắn, kết quả bọn hắn đang tốt sao lại thế này rồi, như thế chẳng phải hắn không thu được bất cứ tin tức hữu dụng nào sao? Bỗng dưng Lục Trạch cảm thấy rất mất mát. Mà giờ phút này quần chúng đang quan sát trận chiến bên Lục Trạch thấy hai vị chiến sĩ đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc lại tự sát, khuôn mặt lập tức đầy vui vẻ, công tử nhân tộc của chúng ta rất mạnh. Vốn dĩ ta còn lo lắng liệu thiếu úy Lục Trạch có thể vì lúc trước mà bị thương không, thế mà hóa ra là ta lo lắng thừa, hắn là học trưởng của ta, là học trưởng của ta a a. Học trưởng Lục Trạch vạn người mê. Thiếu úy Lục Trạch có cặn bã đến thế sao? Vạn người mê. Quá đáng. Chương 399, Lục Trạch lập tức bành trướng mà người biết chuyện, ví dụ như Melin thì hơi nhíu mày, thở dài đầy tiếc nuối. Alice đang vui vẻ vì học trưởng của mình vừa ép chết hai cường giả đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc, nghe thấy cha mình thở dài, nàng vội vàng mở miệng hỏi, phụ thân sao thế, có phải học trưởng gặp nguy hiểm gì không? Một bên khóe môi nhếch lên, Lục Ly đang quan sát màn hình ánh sáng nghe thấy vậy, cơ thể cứng đờ, hai tay lập tức siết chặt. Vẻ mặt căng thẳng nhìn sang, Lục Văn và Phó Thư Nhã cũng như thế. Melin cười xua tay, các ngươi quá căng thẳng rồi, tên Lục Trạch tiểu tử kia không sao, đáng tiếc là kinh nghiệm của hắn quá ít, lợi nhận ma tộc ở cấp này đều biết bí pháp tự sát, cần phong ấn tinh thần lực của bọn hắn trước, mới có thể đề phòng bọn hắn tự sát. Lúc này, Lục Ly hơi nhíu mày, không phải lúc trước ca ca đã bắt sống một thiên tài của lợi nhận ma tộc à? Vì sao thiên tài kia lại không tự sát? Nếu như vậy thì vị thiên tài của lợi nhận ma tộc kia phải tự sát mới đúng chứ? Melin giải thích, có lẽ vị thiên tài kia đã tiêu hao đến mức ngay cả sức để tự sát bằng tinh thần lực cũng không còn. Hoặc là phát động một loại bí thuật tự mình hại mình khác, Lục Ly nghe vậy thì khẽ gật đầu, hơi giật mình. Lúc này Alice cũng phản ứng lại, hóa ra học trưởng định nghe ngóng tình báo bên trong căn cứ. Đáng tiếc bọn họ lại tự sát, bảo sao vẻ mặt học trưởng lại thất vọng thế. Lúc này đám người mới cảm thấy, đúng là hơi đáng tiếc thật. Merlin cười cười, có một số việc cần tích lũy kinh nghiệm, sau này tiểu tử kia sẽ không mắc lại sai lầm này nữa, nói tóm lại biểu hiện của tiểu tử này khá tốt. Ít nhất Merlin cảm thấy lúc này Lục Trạch đã làm được chuyện mà một công tử nên làm. Bảo vệ đồng tộc, chém giết kẻ địch. Cái này đã đủ rồi, mà giờ phút này Lục Trạch nhìn thi thể của hai vị đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc, sau một lúc thấy hụt hẫng, hắn đã không còn bối rối, đáy mắt hắn có tia sáng xanh di chuyển, cắm hai vị cắm vào bên cạnh binh sĩ của lợi nhận ma tộc khi nãy không cẩn thận xông đến. Mặc dù số lượng ít, nhưng có thể tạo thành một tam giác đều, thế này cũng không tệ. Nhìn ba lợi nhận ma tộc tạo thành tam giác đều trên mặt đất, Lục Trạch hài lòng khẽ gật đầu. Mình vẫn có tư duy hình học lắm nhỉ, tự vỗ tay cổ vũ bản thân. Mình vẫn là tiểu quỷ thông minh. Binh sĩ của lợi nhận ma tộc trong trận chiến nhìn thấy đại lão nhà mình lại lạnh kiểu này, toàn bộ ma đồ bất ổn, rất muốn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ? Nhưng quân pháp như núi, bây giờ mà chạy về sẽ lập tức bị xử tử. Tuyệt vọng, Jipger, bản giới hạn của toàn thể binh sĩ lợi nhận ma tộc, mà chiến sĩ nhân tộc đang cuồng nhiệt thấy cảnh này, khóe miệng co giật. Đột nhiên cảm thấy trái tim của mình không chịu nổi nữa, đối với sở thích kỳ quặc thích cắm ngược lợi nhận ma tộc của Lục Trạch, bọn hắn cảm thấy thật sự như đang đạp đổ tam quan. Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là nhóm lợi nhận ma tộc nào đã khiến thiếu úy Lục Trạch hình thành sở thích kỳ quặc thế hả? Vì sao lại biến thiếu úy Lục Trạch đang yên đang lành thành kiểu người này? Về sau nhìn thấy một con lợi nhận ma tộc phải chơi chết một con, trả lại thiếu úy Lục Trạch vốn không kỳ quặc thế về cho bọn họ. Mà đám người đẹp đang reo hò và phóng viên ở chiến trường với quần chúng đang quan sát trận chiến trên mạng cũng dùng vẻ mặt bối rối nhìn ba con lợi nhận ma tộc xếp thành hình tam giác đều trên mặt đất, sau đó đúng lúc ống kính quay được bộ dạng gật đầu hài lòng của Lục Trạch. Đám người yên lặng ôm lấy trái tim. Không ổn rồi, phong cách thay đổi quá lớn, hoàn toàn không chịu nổi. Tổng giám đốc quyết đoán vừa nãy, thiếu úy Lục Trạch khiến các thiếu nữ động lòng đã đi đâu rồi? Vì sao phong cách lại trở nên kỳ quặc thế này? Vậy mà còn chơi lợi nhận ma tộc thế này sao? Chương 400, có chút cảm kích có từng suy nghĩ đến cảm nhận của bọn họ không thế? Có nghĩ đến cảm nhận của những binh sĩ lợi nhận ma tộc kia không vậy? Không ổn, không chỉ có trái tim đau, lá gan cũng đau, sau khi xử lý xong hai vị cường giả đang võ cảnh của lợi nhận ma tộc, Lục Trạch quay đầu nhìn căn cứ của lợi nhận ma tộc mơ hồ lộ ra trên nền cát vàng ở phía xa, hơi nheo mắt. Bây giờ hắn đang ngang tàn đến thế rồi. Không biết liệu còn ai đến tấn công hắn không? Trên chiến trường, mỗi một người đàn ông bay lên đều phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị đối phương xông đến tấn công. Dù sao, vui vẻ cũng cần phải trả giá. Mặc dù Lục Trạch bây giờ chỉ là một đệ đệ nếu đặt chung với nhóm các đại lão bay lên trời đánh nhau, nhưng đại đa số người bây giờ chỉ mới linh vũ cảnh, một số nhỏ huyền vũ cảnh cùng với một ít đang võ cảnh trên chiến trường, hắn thực sự chính là thượng đế. Chẳng qua loại thượng đế như hắn không phải để cho người ta thờ cúng. Đối phương sẽ tập trung tấn công hắn mới đúng. Mà giờ phút này Lục Trạch đang muốn có người nhằm vào. Mặc dù, bây giờ nhìn sẽ thấy bọn họ chiếm ưu thế, quét ngang một đợt là xong việc, nhưng bên trong căn cứ ở đối diện chắc chắn là đầm rồng hang hổ, sau khi đi vào có khả năng sẽ tiến vào trong hố sâu, tiếp đấy có khi đến leo cũng không leo lên được. Nếu như bây giờ lúc quan chỉ huy ở đối diện nhìn thấy một mình hắn bay lên, khó chịu trong lòng, bày ra một ít bố trí bên trong thì hắn được lời rồi nha. Sở dĩ Lục Trạch dám chơi như thế cũng bởi vì giờ phút này hắn có thần thông tái sinh. Chỉ cần mình bất tử, chẳng bao lâu nữa vẫn là một hảo hán. Về phần làm thế nào, đùa chứ, Lục Trạch hắn đã sợ ai bao giờ? Thế là, thời khắc này Lục Trạch xác định rõ thái độ. Như thể muốn nói cho quan chỉ huy trong căn cứ của lợi nhận ma tộc, đến đi. Đến chơi ta đi. Có bản lĩnh thì ngươi đến đi. Ngay lúc Lục Trạch nhìn căn cứ, quan chỉ huy trong căn cứ cũng đang nhìn Lục Trạch qua màn hình ánh sáng, đôi mắt màu đỏ của hắn ngầm lấp lóe không yên, sát ý dày đặc ra, ngay cả phó quan xung quanh cũng không nhịn được lùi về sau một bước. Vị quan chỉ huy này cũng mới bước vào thực lực thông khiếu cảnh, nhưng hắn biết rõ nếu hắn đối mặt với con non nhân tộc kia chắc chắn hắn sẽ chết, con non nhân tộc kia đã giết hai cường giả có chiến lực thông khiếu cảnh. Mà làm tổng chỉ huy trả toàn bộ cuộc chiến dưới mặt đất, không có khả năng hắn sẽ ra ngoài đánh người được. Nhưng hiện tại cường giả còn ở trong căn cứ, ngoài trừ hắn thì chỉ còn có hai thiên tài thông khiếu cảnh trung kỳ của Lợi Nhận ma tộc, bọn hắn phải bảo vệ linh kim, tuyệt đối không thể di chuyển. Cái này rất đáng giận, đối mặt với sự khiêu khích của một con non nhân tộc nhỏ tuổi, vậy mà hắn lại không có bất cứ đối sách nào, chỉ có thể mất bình tĩnh tuôn ra sát ý dày đặc. Sau một lúc im lặng, đôi mắt vốn lấp lóe không yên của quan chỉ huy trở nên lạnh lùng không gợn sóng, hắn khàn giọng mở miệng nói, từ bỏ chiến khu kia, chờ cường giả nhân tộc kia đến căn cứ. Nói đến đây giọng hắn lạnh như sương, chỉ cần hắn dám đến, ta sẽ để cho hắn biết cái gì mới là tuyệt vọng thật sự. Phó quan nghe vậy, nhẹ gật đầu, xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Trên chiến trường, Lục Trạch nhìn căn cứ Lợi Nhận ma tộc căn cứ ở phía xa mãi không có động tĩnh gì, nhìn không được chật chật lưỡi. Chật, đồ hèn nhát, thật sự còn hèn hơn cả hắn, khinh bỉ. Đúng lúc này, hình như một vạn quân tiếp viện của Lợi Nhận ma tộc ở cách đó không xa đột nhiên nhận được tin tức gì đó, quay người chạy về phía xạ, nhìn bộ dạng bọn họ nổi điên chạy về phía sau, còn tưởng có ma quỷ gì đang đuổi theo sau lưng bọn họ. Giờ phút này, trong lòng những viện quân của Lợi Nhận ma tộc hơi cảm kích, chương 401, thần thông dung hợp phát uy cuối cùng quan chỉ huy ít đần độn kia cũng có chút tác dụng, để bọn họ lập tức rút lui, hiện tại chỉ cần chạy đến căn cứ, đối với quân đội bọn họ đã là thắng lợi lớn. Vốn dĩ Lục Trạch cùng các binh sĩ nhìn quân tiếp viện của Lợi Nhận ma tộc khí thế hùng hổ xông đến lại quay đầu bỏ chạy, vừa ngơ ngác vừa bất ngờ, không phải đã nói muốn đến ngăn cản bọn họ sao? Sao tự dưng lại chạy rồi? Ngay cả quần chúng vây xem cũng hơi ngẩn người, không phải những binh lính này đến tiếp viện sao? Chuyện gì xảy ra thế? Là nhận được mệnh lệnh, thật sự, không tốt lắm, Lợi Nhận ma tộc bên kia muốn mời quân vào lò à? Phòng ngự chiến khu bên chỗ thiếu úy Lục Trạch bị vứt bỏ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ta mà biết thì ta đã không ngồi đây nói chuyện mà đi chỉ huy chiến đấu từ lâu rồi. Mà Lục Ly và Alex nhìn thấy tin tức trên màn ảnh, bên trong ánh mắt đầy lo lắng, Lục Ly nắm thật chặt con búp bê gấu trúc trong tay, âm thầm cầu nguyện, ca ca. Đừng gặp chuyện xấu, Alex đang hai tay vào nhau thật chặt, học trưởng, ta học được rất nhiều món ăn mới, chờ ngươi trở về ta sẽ làm cho ngươi ăn. Nhất định phải còn sống trở về. Trên chiến trường, tiếng chiến đấu ầm ầm vang lên, dư âm của công kích hóa thành gió lốc càng quét phun trào, toàn bộ chiến trường tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Lục Trạch ngửi thấy mùi máu tươi này thì hơi nhíu mày, xem ra đã có không ít người chết. Mặc dù binh sĩ chỗ hắn gần như không có tổn thất gì, nhưng tình hình chiến đấu ở chỗ khác chắc chắn rất thảm khốc. Lục Trạch nhìn quân tiếp viện của Lợi Nhận ma tộc nhanh chóng rút lui, sắc mặt của hắn dần dần lạnh như băng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này có hơi quá đáng nhỉ, chờ đến khi bọn họ quay lại căn cứ có lẽ sẽ lại thêm một cuộc chiến ác liệt, đã như vậy, có nên giữ bọn họ lại cho mình dùng không? Vốn trên chiến trường để không vô tình bị thương, hắn nhất định phải sử dụng tinh thần lực rất mạnh để khống chế đối phương đang tấn công. Đối với hắn như vậy có hơi khó khăn, nhưng kiểu tình huống như lúc này lại khiến Lục Trạch có xúc động muốn lái vô sông đi cắt cỏ. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, đột nhiên hắn có một ý tưởng thú vị. Khu vực chiến đấu này có biến động quá kịch liệt, gió lốc cuộn trào, nguyên tố phong hoạt động rất mạnh. Hình như là thời điểm thích hợp để sử dụng gió lốc lửa. Khóe môi Lục Trạch hơi nhếch lên, là thời điểm nên chơi vui. Đáy mắt hắn có gió thổi thoáng qua, thân thể hơi nổi lên, tay phải duỗi ra về phía Lợi Nhận ma tộc, sử dụng toàn lực phong hệ thần thông. Một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ cao khoảng 5 mét nhanh chóng xuất hiện ở một chỗ cách đó mấy trăm mét trong hoang mạc, xung quanh gió lốc có ánh sáng màu xanh nhạt, tốc độ quay cực nhanh, cuốn hết cát vàng xung quanh lên, hóa thành một con rồng dài màu vàng. Lục Trạch khống chế phong hệ thần thông, há to miệng, muốn nói một câu gió nghe theo ta triệu hồi, sau đó lại ném gió lốc ra, nhưng dù sao cũng đang trên chiến trường, Lục Trạch cảm thấy bản thân hắn làm một thiếu úy. Đã là một binh lính trưởng thành thì đương nhiên không thể làm tấm gương xấu cho các binh sĩ được, hắn được duy trì hình tượng anh dũng hiên ngang trong lòng các binh sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lập tức bày ra bộ dạng cao quý lạnh lùng, thờ ơ mở miệng nói, đi, thế là một cơn lốc xoáy chậm rãi khởi động, đi về phía quân tiếp viện của Lợi Nhận ma tộc đang ở phía xa, gió lốc di chuyển, cấp tốc hấp thu nguyên tố phong xung quanh, tốc độ xoay tròn không ngừng tăng lên, gió lốc cũng bắt đầu không ngừng lớn hơn. Lốc xoáy điên cuồng hút cát vàng xung quanh đến, hóa thành một con rồng dài cuốn quanh gió lốc. Lúc này, Lục Trạch lại có thể một ý tưởng thú vị, đáy mắt hắn lấp lóe một ngọn lửa màu đỏ diễm lệ, gió lốc vốn đang xoay tròn có những tia lửa đỏ chập chờn, cuối cùng, hào quang màu đỏ hóa thành lửa cháy hừng hực, gió lốc vốn có cát vàng cuốn quanh đã tiến hóa thành gió lốc có cát vàng lửa cháy cuốn quanh, gió trợ thế lửa, thần thông dung hợp với nhau càng giao hòa hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ tăng cường. Chương 402, chạy sang hai bên gió lốc không ngừng lớn hơn, 10m, 30m, 50m, 100m, bên trên gió lốc có lửa cháy phun trào, nhiệt độ không ngừng tăng cao, thậm chí bắt đầu biến con rồng cát vàng cuốn quanh gió lốc thành dạng tinh thế, ngay cả không khí cũng bắt đầu chậm rãi bị bóp méo. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc lửa lớn, không khí lập tức trở nên khô nóng, binh sĩ nhân tộc và binh sĩ lợi nhận ma tộc đang chiến đấu ở chiến tuyến phía đông cũng cảm nhận được, có mấy chiến sĩ đang không phải liều mạng chiến đấu cũng không nhìn được nhìn thoáng qua, sau khi thấy cơn gió lốc kèm lửa siêu lớn cao hơn 300 mét kia thì đều mở to hai mắt, thậm chí có mấy binh sĩ còn cảm thán. Dần dần, nhiệt độ mà chỗ chiến tuyến cảm nhận được càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều binh sĩ thấy được gió lốc kèm lửa. Chiến sĩ lợi nhận ma tộc mở to hai mắt không thể tin nổi. Cơn gió lốc kèm lửa cháy này đang đuổi theo binh sĩ lợi nhận ma tộc cách đấy khoảng 2 cây số, nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn họ là đã biết tình thế không ổn. Mà chiến sĩ nhân tộc càng thêm phấn chấn, mặc dù không biết là bút tích của vị đại lão này, nhưng lúc này tác dụng cổ vũ lòng quân của nó rất lớn. Thế là trong các trận chiến sau đó, binh sĩ nhân tộc bắt đầu chậm rãi lấy được ưu thế không nhỏ. Gió lốc tiếp tục hướng về phía trước, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, tốc độ mạnh lên cũng càng lúc càng nhanh. Bây giờ nguyên tố phong ở khu vực này quá sinh động, gần như mỗi phút gió lốc đều lớn mạnh hơn, gió lốc mạnh lên tương đương với ngọn lửa đang hòa quyện với gió lốc cũng mạnh hơn. Chiến trường cách cả cứ lợi nhận ma tộc khoảng 10 mấy cây số, nhưng trước mắt vẻn vẹn chỉ còn cách có 1/3, độ cao của gió lốc đã vượt qua 600 mét, lực lượng nó tỏa ra càng khiến người ta sốc hơn. Lúc gió lốc không ngừng chạy về phía binh sĩ lợi nhận ma tộc thì đã có người thông minh phản ứng kịp, bọn họ lớn tiếng gào thét, chạy sang hai bên. Chạy sang hai bên. Không được dẫn gió lốc đến căn cứ. Thứ đồ chơi này mà bị mang đến căn cứ thì bọn họ sẽ bị tất cả đồng bào mắng chết, đây mới thật sự là đồng đội heo sao? Bọn họ không muốn làm đồng đội heo, binh sĩ lợi nhận ma tộc nghe thấy trong đó có mấy binh sĩ gào thét, lúc này mới phản ứng kịp. Tất cả mọi người chạy sang hai bên, lúc này, gió lốc chỉ cần chuyển hướng sang một bên thì binh sĩ lợi nhận ma tộc của bên khác sẽ sống, mặc dù phải chết một nửa, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn chết tất đúng không? Thế là lợi nhận ma tộc hai bên lén cầu nguyện, gió lốc này sẽ chạy sang bên còn lại. Ngay lúc lợi nhận ma tộc vừa chạy sang hai bên vừa không ngừng cầu nguyện, bọn họ phát hiện lực xé rách của gió lốc bắt đầu trở nên yếu đi. Binh sĩ lợi nhận ma tộc, bọn hắn ngẩn ngơ quay đầu lại. Sau đó tất cả ma đô cứng đờ. Bởi vì, cơn gió lốc này không hề lệch hướng đi về phía bọn họ, mà trực tiếp lao về phía căn cứ của bọn họ. Vào giây phút này, rõ ràng mảnh không gian này trở nên vô cùng nóng bức bởi vì hỏa diễm gió lốc, nhưng toàn thân tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc lại lạnh buốt, thậm chí thân thể còn bắt đầu hơi run. Cuối cùng cái thế giới này cũng không thể cảm nhận được một tia ấm áp nào nữa. Nếu như nguyên nhân khiến căn cứ bị công phá là bọn họ, vậy không phải bọn họ nên sợ bị ghim lên cột để sỉ nhục sao? Lòng dạ của nhân tộc này hỏng đến vậy sao? Vì sao không đi theo mô típ thông thường chứ? Đừng quan tâm đến căn cứ nữa, đuổi theo bọn họ đi. Ngay trong lúc những lợi nhận ma tộc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Trạch cũng ngơ ngác như bọn họ. Thật ra, vừa rồi Lục Trạch cũng không muốn bắt nhiều như vậy. Điều vừa rồi hắn nghĩ đến chính là nam ở bên trái nữ ở bên phải. Mình chỉ cần bắt hết những lợi nhận ma tộc bên phải là được, nhưng mà khi hắn bắt đầu dự định làm như vậy, hắn lại phát hiện mình đã không thể khống chế được phương hướng của hỏa diễm gió lốc nữa.